Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, uy hiếp vương gia tu sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giết các người hai người. Dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay các người vẫn không thể chết. Bổn hoàng muốn là sinh mệnh chi linh. Cực tuyệt nhìn, giờ phút này đã trọng thương thân hai anh em, để cho người vương gia mang sinh mệnh chi linh, muốn chuộc về cái này hai anh em mạng, xuất thủ lần nữa, lần này ra tay, cực tuyệt đưa ra ngón tay, hư không hướng hai anh em, điểm hai cái, hai món linh khí, xông vào hai anh em ấn đường, trực tiếp đem hai anh em cho phong ấn, Vương Hưng cùng Vương Phàm. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mất đi hết thảy chi giác, thả tin tức đi ra ngoài. 10 ngày bên trong, ở cấm khu ra, ta hoàng triều song cực trong địa giới. Bổn hoàng muốn sinh mệnh chi linh, không gặp sinh mệnh chi linh. Vương Hưng cùng Vương Phàm, bổn hoàng sẽ để cho bọn họ hai anh em sống không bằng chết. Cực tuyệt, lạnh lùng nói, rõ ràng. Ở bên này hoàng triều song cực tu sĩ đáp lại, sau đó cực tuyệt liền mang theo liền hai anh em rời đi, mà lưu lại bên này một số chính là bắt đầu thu thập suối sinh mạng. 5 ngày sau, hoàng triều thông thiên cấm khu ra, không gian rung động dâng lên. Tại không gian rung động trong, một đạo thân ảnh hiện thân đi ra, cả người hắc bào, trên không trung hô hô vang rồi, chính là chạy tới cấm khu Dịch Tiểu Phi. Bên này, Dịch Tiểu Phi đã không phải lần thứ nhất đến, nhất là ở cấm khu gia. Hoạt động người vương gia, Dịch Tiểu Phi đại đa số đều biết. Lần này nếu không phải vì linh giáp sự việc, mình cũng sớm đã đạt tới cấm khu. Bây giờ đến lần nữa, đối với cấm khu tình huống, còn cần từ vương gia bên kia rõ ràng hết thảy. Như vậy hơn nữa có lợi cho mình tìm suối sinh mạng cùng sinh mệnh chi linh. Nơi này đồng thời, ở cấm khu gia, Tùng đứng lên gác lửng trên. Giờ phút này vương gia tu sĩ bị Trần gia còn có Giang gia cùng với hoàng triều tiên quân cấp bậc tướng lãnh bức bách. Hoàng triều thông thiên top 10 tiên quân tướng lãnh một trong, cửu kiếp tiên quân, thông hiên tiên quân, hôm nay thịnh khí bức người, nhìn về phía vương gia ở gác lửng trong tu sĩ. Làm sao, giữa lúc bổn tiên quân không dám ra tay đối phó các người sao? Sinh mệnh chi linh có thể làm cho hoàng triều thông thiên nhiều một vị tiên vương. Vương Hưng cùng Vương Phàm hy sinh, đó cũng là đáng giá. Thông hiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vương gia tu sĩ lên. Đáng giá cay rắm, cái này chính là Hưng đại ca cùng Phàm đại ca cầm mạng đổi lấy. Thông hiên ngươi cũng muốn dính, lá gan thật vẫn lớn. Hưng đại ca cùng Phàm đại ca ở bên này, lúc này ta xem ngươi liền dám cũng không dám thả một cái. Vương gia bên này hôm nay người mạnh nhất chính là một vị bảy cướp tiên quân. Vương hộ, Vương hộ, to gan, ngươi lại dám cùng Thông Hiên tướng quân nói như vậy nói. Thông Hiên tướng quân chính là hoàng triều một trong 10 tướng lãnh mạnh. Chỉ là ngươi loại thái độ này, hoàng triều liền có thể đem ngươi định tội. Giờ phút này Trần gia một vị năm kiếp tiên quân quát lạnh một tiếng, Vương hộ, sinh mệnh chi linh ở trong cấm khu đạt được, cực kỳ hiếm thấy. Lần này trong cấm khu chém giết, chết có thể không chỉ là các người người vương gia, ta Giang gia, còn có Trần gia, đã trong hoàng triều tu sĩ, đều chết rất nhiều, chẳng lẽ sinh mệnh chi linh đạt được, chúng ta cũng chưa có công lao sao? Giang gia giờ phút này mở miệng, là một vị nữ tu sĩ, nhưng nàng cũng là một vị ba kiếp tiên quân, các người có phần, có thể người công lao lớn nhất, lại là ai? Chính là Hưng đại ca cùng Phàm đại ca. Bây giờ Hưng đại ca cùng Phàm đại ca bị bắt đi, sinh mệnh chi linh chính là hai người bọn họ mạng. Huống chi sinh mệnh chi linh, Hưng đại ca cùng Phàm đại ca, chỉ giao cho một người. À, giao cho một người, ai? Đây cũng là để cho Thông Hiên có tò mò, mở miệng hỏi, Dịch tiền bối. Vương Hộ trực tiếp lên tiếng, Dịch tiền bối, chính là Hưng đại ca cùng Phàm đại ca, luôn mãi nhấn mạnh người, nếu là cướp lấy sinh mệnh chi linh sau đó, xuất hiện bất ngờ, cái này sinh mệnh chi linh, chỉ có thể giao cho một người, đây là hai anh em, đưa cho Dịch tiểu phi một phần ngạc nhiên mừng rỡ lễ vật. Dịch tiền bối, chẳng lẽ là thằng nhóc kia? Cái này làm cho Thông Hiên chân mày một trâu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái đó kim tiên Dịch tiểu phi, hắn há sẽ không biết, người này trình độ cường đại, so với hai anh em, mạnh hơn, cùng cái này hai anh em, quan hệ tốt lắm, bất quá để cho hắn không từng nghĩ đến. Hai anh em bất chấp lớn như vậy nguy hiểm, lại có thể sẽ được sinh mệnh chi linh, dành cho Dịch tiểu phi. Muốn là sinh mệnh chi linh rơi vào tay Dịch tiểu phi lên, vậy muốn lấy lại cơ bản không thể nào. Cho nên vào giờ phút này chính là cơ hội của hắn. Một cái người ngoài, ban đầu còn không phải là chúng ta Hoàng Triều Thông Thiên tu sĩ, căn bản không xứng ủng có sinh mệnh chi linh. Sinh mệnh chi linh hiến tặng cho chính là Hoàng Triều. Thông Hiên đã có động thủ dự định, ánh mắt tỏ ý dưới, Trần gia cùng Giang gia tu sĩ đều có hành động, liền đầu hắn thống lĩnh tiên quân cũng xúc thế đãi phát. Vương Hưng cùng Vương Phàm không có ở đây, Vương gia những người này thật sự là không đáng để lo. Trước thì không muốn xé rách ra mặt, để cho người Vương gia chủ động giao ra, có thể người Vương gia lại có thể sẽ như vậy phản kháng. Muốn bọn họ ngoan ngoãn giao ra, hiển nhiên là không làm được. Bây giờ chỉ có thể dùng sức mạnh. Thông Hiên, ngươi dám động Vương gia chúng ta tu sĩ, ta Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, cho các người một cái lựa chọn tốt. Có thể các người hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng chớ trách ta. Các người nếu là phản kháng nữa, đó chính là Hoàng Triều Thông Thiên phản đồ, giết không tha. Oanh, cửu kiếp tiên quân uy thế hoàn toàn bùng nổ, thuộc về Thông Hiên tay phải về phía trước nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, lầu các chung quanh đã phong bế, thuộc về Vương gia tất cả tu sĩ, hoàn toàn không cách nào chống cự. Một người trực tiếp quỳ xuống trên đất, miệng phun máu tươi, có thể kiên trì ngăn cản tới, cũng theo đó khắc bảy cướp tiên quân Vương Hộ. Chẳng qua là Vương Hộ ở bảy cướp tiên quân trong, chỉ có thể coi như là thông thường, cùng cửu kiếp tiên quân Thông Huyền, chênh lệch vẫn là quá lớn. Tại chỗ Trần gia, còn có Giang gia tiên quân, đều không khỏi phát ra cười nhạt tiếng. Bọn họ một mực kiêng kỵ là Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em. Hai anh em mạnh mẽ, để cho bọn họ hai nhà tu sĩ đều ăn qua không ít đau khổ. Bây giờ coi ra gì, có bực này tuyệt cơ hội tốt, có thể trừ đi cái này hai anh em. Hơn nữa đây không phải là trực tiếp, là mượn Hoàng Triều song cực. Vậy cửu hoàng ra tay trừ đi, đây đối với hai gia tộc lớn mà nói là một cái cơ hội. Vương gia mạnh mẽ, Hoàng Triều đã đang chèn ép, có thể cho dù chèn ép, gia tộc âm thầm thực lực vẫn còn ở đang tăng cường. Vương Phàm cùng Vương Hưng hai anh em càng là có cơ hội thành làm tiên vương. Vương gia có một vị tiên vương, vẫn là một cái ba kiếp tiên vương. Bọn họ Trần gia cùng Giang gia chẳng qua là hai cướp tiên vương, hai người liên thủ cũng không thể là Vương gia vị kia lão tổ đối thủ. Nếu là Vương gia đang gia tăng hai vị tiên vương, vậy đối với Trần gia cùng Giang gia mà nói, thật sẽ bị Vương gia một mực đè, không có cơ hội trở mình. Cho nên, bọn họ muốn mượn lần này cơ hội, liền là muốn Vương Hưng cùng Vương Phàm chết ở Hoàng Triều song cực.